Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, âm hỏa bò cạp trận. Chuyện gì xảy ra? Nghe được động tĩnh, Tần Mặc theo trong nhập định bừng tỉnh, trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy đêm đen như mực sắc ở bên trong. Ba cái màu xanh bò cạp không ngừng bay tán loạn, theo tất cả cái phương vị đánh úp về phía Tần Tiểu Tiểu. Lại bị tiểu nha đầu từng cái tránh thoát, nàng tốc độ như gió, né tránh xê dịch, so với võ sĩ nhị đoạn võ giả, còn muốn linh hoạt vài phần. Âm hỏa bò cạp, Tần Mặc biến sắc, phân biệt ra màu xanh bò cạp giống. Cách đó không xa, Tần Tiểu Tiểu thì là thân hình run lên, lộ ra là chú ý tới Ân Mặc bừng tỉnh, vội vàng nắm mập mạp nắm đấm. Ba ba ba chém ra ba quyền, đem ba con màu xanh bò cạp nện thành phấn vụn. Mặc ca ca, người tu luyện đã xong, có phải hay không hoàn thành dẫn khí quan thể hả? Tiểu nha đầu vẻ mặt người vô tội, phảng phất không có trông thấy trên mặt đất thanh bò cạp thi thể. Tần Mặc rất im lặng, hắn lại một lần kiến thức đến tiểu nha đầu này thân thể biến thái chỗ. Lập tức, xem trên mặt đất bốn cái thanh bò cạp thi thể, Tần Mặc mày nhăn lại, ẩn ẩn cảm thấy một cổ bất an. Mặc ca ca, loại này màu xanh bò cạp theo chưa thấy qua, có phải hay không có độc? Có thể ăn được hay không à? Chú ý tới Tần Mặc thần sắc hãn hữu lộ ra một tia ngưng trọng. Tiểu nha đầu nhẹ giọng hỏi thăm, giả trang ra một bộ rất sợ hãi bộ dạng. Đáng tiếc, câu nói sau cùng, bại lộ nàng tham ăn bản tính. Người nhà đầu kia, chứng kiến loại này âm hỏa bò cạp, cũng có thể nghĩ đến ăn. Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt đất bốn cái thanh bò cạp thi thể, mỗi một cái chừng lòng bàn tay lớn nhỏ. Tuy nhiên đã chết đi, nhưng là, cái đuôi cuối cùng y nguyên lưu lại lấy một đám hỏa diễm. Cực kỳ quỷ dị. Phần trấn bên trên cư dân, kể cả tam đại gia người trong tộc, chỉ sợ cũng không người nhận thức loại này màu xanh bò cạp. Nhưng Tần Mặc nhưng lại chỉ nhớ khắc sâu, âm hỏa bò cạp chính là phân bố tại trấn Thiên Quốc miền Tây hoang mạc một loại cấp 2 yêu thú. Hắn đuôi bò cạp kịch độc vô cùng, hơn nữa, phần đuôi đốt lấy âm hỏa, một khi đâm trúng mục tiêu. Âm hỏa theo bò cạp độc nhập vào cơ thể, thẳng vào trái tim, giống như vạn châm khoan tim, giống như thống khổ. Chúng độc người thường thường chưa độc phát, liền sinh sinh bị đau chết. Kiếp trước, Tần Mặc trải qua miền Tây hoang mạc khu vực, liền từng bị một đám âm hỏa bò cạp đuổi giết. Thiếu chút nữa mệnh tang ở đâu phiến hoang mạc trong, loại này âm hỏa bò cạp. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tần Mặc trầm ngâm không nói, mạch mà nhớ tới một cái đáng sợ tông môn, ngự thú môn, nhất định là có người thuê ngự thú sử đến ám sát ta. Trấn Thiên Quốc miền Tây hoang mạc biên giới, có một cái thần bí tông môn ngự thú môn, sở trường về phục tùng, khống chế yêu thú chi thuật. Từ nơi này cái tông trong cửa đi ra đệ tử, được xưng là ngự thú sử, làm việc quỷ dị tàn nhẫn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thường thường đã thành là sát thủ. Hiển nhiên, có người muốn tại Tần thị trong mộ viên, đưa hắn thần không biết quỷ không hay ám sát ở chỗ này. Bày ra đây hết thảy hung thủ, cực có thể là trưởng lão một hệ người. Kỳ quái, chúng ta Tần thị mộ viên như thế che giấu, bao phủ một tòa linh cấp đại trận, có lẽ không thể nào phán đoán vị trí của ta. Cái này ngự thú sử lại là như thế nào biết được chỗ ở của ta mà? Nhíu mày, Tần Mặc hơi suy nghĩ một chút, trong đầu linh quang lóe lên, đem trong ngực cái kia khỏa dẫn mộ châu lấy ra, lại đem tiểu nha đầu trên người cái kia khỏa hạt châu lấy tới, thay phiên hít hà. Nhưng lại phát hiện mình cái kia khỏa dẫn mộ châu lên tản ra một tia kỳ dị mùi thơm, nếu không lưu ý căn bản khó có thể phát giác. Thì ra là thế. Tại phân phát cho của ta dẫn Mộ Châu lên. Trước đó liền làm hảo thủ chân. Đem âm hỏa bò cạp cho đưa tới. Thủ đoạn như vậy, ngược lại là trăm phương ngàn kế. Tần Mặc ánh mắt hiện lạnh, cũng rất bình tĩnh, suy tư kế tiếp đối sách. Như là đã xuất hiện bốn cái âm hỏa bò cạp, hắn và Tần Tiểu Tiểu vị trí nhất định là bại lộ. Không lâu về sau, cái kia ngự thú sử rất có thể biết sai, khiến càng nhiều nữa âm hỏa bò cạp đến đây. Tần Mặc cũng không có tín tâm đối phó vượt qua 10 cái đã ngoài cấp 2 yêu thú. Mà cái này tòa mộ địa chung quanh sương mù trùng trùng điệp điệp. Muốn rời khỏi tại đây thoát thân là hạ hạ kế sách. A hát, của ta bốn đứa bé đám bọn họ chết rồi. Đêm khuya, vạn nhận núi biên giới một cái trên gò núi. Vang lên một hồi thê lương giống lên một tiếng. Một cái tóc tai bù xù trung niên nhân đang tải phẫn nộ gào thét. Hắn ăn mặc màu xanh bò cạp văn trường bào, sắc mặt tái nhợt, cầm trong tay một căn màu xanh cốt địch. Từ xa nhìn lại, phảng phất là một cái cực lớn hình người bò cạp. Một bên đứng đấy một cái hiền lành trung niên nhân, một cái áo lam thanh niên. Đúng là Vinh Chấp Sự, Hỏa Anh Huy. Nghe từng đợt điên cuồng gào rú, hai người đều là biến sắc, lộ ra là đối với thanh bào trung niên nhân cực kỳ kiêng kỵ. Trùng Cửu tiên sinh, ý của ngài, bốn cái âm hỏa bò cạp bị đánh chết. Vinh Chấp Sự coi chừng hỏi thăm, nói nhảm, ta cùng với bốn đứa bé tâm linh liên hệ đã đoạn. Đương nhiên là bị người đánh chết, được xưng là trùng chín trung niên nhân hai mắt xích hồng. Thần sắc nổi giận, các ngươi theo như lời tiểu tử kia, thật là võ sĩ một đoạn võ giả sao? Một cái âm hỏa bò cạp thế nhưng mà cấp 2 yêu thú. Hắn như thế nào đối phó bốn cái âm hỏa bò cạp? Vinh Chấp Sự cuống quýt giải thích nói, Trùng Cửu tiên sinh, xin bớt giận, Tần Mặc là ta Tần gia ít có đích thiên tài, dù cho có 8 năm chỗ trống kỳ, cũng không phải một đoạn võ sĩ có thể so sánh. Ngài nếu như cảm thấy khó khăn, lời còn chưa dứt đã bị Hỏa Anh Huy đánh gãy. Hắn âm lãnh nói ra, Trùng Cửu tiên sinh, ta thuê ngươi là tin tưởng thực lực của ngươi, không nói nói nhảm, trước khi thương nghị thù lao, nhắc lại cao gấp 3, không tiếc bất cứ giá nào đem Tần Mặc tên kia táng thân tại Tần thị trong mộ viên. Ôi ôi ôi, không hổ là Hỏa gia thiếu gia, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Thành giao. Trùng Cửu tiên sinh líu lo cười quái dị. Thấy thế, Vinh Chấp Sự trong nội tâm thầm mắng, ngự thú sử quả nhiên lòng tham không đáy, vì thù lao có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bất quá, dù sao khoản này trả thù lao cũng không cần Tần gia đến tiền trả. Hắn mừng rỡ ở một bên đứng ngoài quan sát. Ôi ôi ôi, Hỏa thiếu gia, yêu cầu của ngươi cũng rất đơn giản, vẻn vẹn là giết chết tiểu tử này, nào có dễ dàng như vậy. Nếu như đơn giản lại để cho hắn đã chết, của ta bốn đứa bé chẳng phải là bạch chết rồi. Ta muốn cho hắn nếm thử âm hỏa bò cạp trận, vạn bò cạp khoan tim tư vị. Trùng Cửu tiên sinh líu lo cười quái dị, lấy ra hai cái dây lưng, giơ lên màu xanh cốt địch, bắt đầu thổi, một loại kỳ dị chói tai tiếng địch truyền ra. Bang bang, hai cái áo da tự động mở ra, ngàn vạn màu xanh bò cạp bay tán loạn mà ra, hướng phía vạn nhận núi lao đi. Xa xa nhìn lại, tựa như vô số đạo đáng sợ ma chơi tại trong núi bay vút phiêu động, cực kỳ đáng sợ. Đêm khuya, Tần Mặc mang theo tiểu nha đầu tại trong mộ địa túi vòng vo hồi lâu, cũng không tìm được thoát thân phương pháp. Hắn không khỏi có chút lo nghĩ, dù là có kiếp trước kinh nghiệm, cũng có chút thúc thủ vô sách. Bỗng nhiên, một hồi sàn sạt âm thanh dày đặc vang lên. Xa xa trong sương mù, từng đạo hỏa diễm sáng lên, hắn số lượng cực kỳ kinh người, như là ngàn vạn ma chơi đang nhảy nhót. Nhiều như vậy âm hỏa bò cạp. Tần Mặc thần sắc nhất biến. Hắn tuy nhiên đoán được khả năng có rất nhiều âm hỏa yêu bò cạp. Nhưng lại thật không ngờ. Số lượng vượt qua hơn 1.000 cái. Triển khai, nghe thấy như xem. Tần Mặc thậm chí có thể rõ ràng chứng kiến. Hơn 1.000 cái âm hỏa bò cạp tụ tập cùng một chỗ. Phảng phất một đảo đáng sợ bò cạp lưu. Vượt qua 1.000 cái âm hỏa bò cạp. Đừng nói là võ sư cấp cao thủ. Cho dù là đại vũ sư cấp bậc cao thủ, cũng sẽ biết đầu thương yêu không dứt, không dám cùng chi chính diện giao phong. Không kịp nghĩ lại, Tần Mặc lôi kéo tiểu nha đầu, hướng phía này tòa phần mộ chạy đi. Hiện tại duy nhất có thể đi đích phương pháp xử lý, tựu là đến cái này tòa trong mộ, tạm thời tránh né. Mặc ca ca, ngươi là muốn vào đi sao? Không cần nện khai mở phần mộ, ta biết nói sao đi vào. Vây quanh phần mộ bên cạnh, tiểu nha đầu đẩy ra một tầng tầng cỏ dài, lộ ra một cái thạch môn. Nàng tiện tay vừa nhấc, nặng chừng 1.000 cân thạch môn liền bị dơ lên. Như thế nào đây? Ta biết đạo Mặc ca ca không thích phá hư phần mộ, cho nên ngày hôm qua ta đã tìm được cái này cửa. Từ nơi này có thể đi vào. Tiểu nha đầu tranh công nói. Cái này, ngươi nha đầu kia, cũng không biết sợ hai chữ, viết như thế nào sao? Cách đó không xa, số lượng kinh người âm hỏa bò cạp phi tốc mà đến. Tần Mặc không hề nghĩ lại, lôi kéo tiểu nha đầu, xông vào thạch môn, lập tức thạch môn buông. Đông được một tiếng, truyền ra rất xa tiếng vọng. Sau một khắc, cả tòa mộ địa đã bị âm hỏa bò cạp bầy bao trùm. Màu xanh bò cạp khắp nơi toán loạn, đuôi bò cạp bên trên hỏa diễm hội tụ một mảnh, phảng phất cả tòa mộ địa lâm vào một cái biển lửa bên trong. Một lát, cái này tòa mộ địa chung quanh thực vật đều là cháy đen héo rũ, phảng phất là bị đốt trọi đồng dạng, kỳ thực là bị bò cạp độc ăn mòn bố trí. Trong phần mộ, dĩ nhiên là một cái rộng rãi đại sảnh, khí lưu thông, trên vách tường đốt lửa cháy bó đuốc, quanh năm bất diệt. Cái này tòa mộ thất, cũng không biết là tộc của ta vị nào tiền bối mai cốt chỗ. Đại sảnh bốn phía, cũng không quan tài tồn tại, chỉ có cuối cùng một chương ghế đá, ngồi ngay ngắn lấy một cỗ xương khô, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại. Này là xương khô, mặt khác bộ vị đã mục nát, duy chỉ có xương ngực hoàn hảo, lộ ra một tầng nhàn nhạt óng ánh sáng bóng, giống như là một khối ngọc thạch, tản ra Tần gia công pháp chỉ mới có đích khí tức. Cái này một cái chớp mắt, Tần Mặc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nghĩ thông suốt một sự kiện, tức là dẫn khí quan thể, bí mật chỗ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.